Huyết họa tu chân giới, chương 1064, 92 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tử Ngang lúc này cũng không có chọn ngăn cản hai người cùng lúc, hắn chỉ ngăn cản Điệp Vũ, về phần Vũ Y thì hắn không có ngăn cản. Hai mắt nhắm nghiền, tay bấm pháp ấn, miệng đọc chú ngữ, xung quanh Mạnh Tử Ngang lúc này sáng lên quang huy màu đỏ thẫm, năm con rồng hư ảnh xuất hiện quấn quanh thân hắn, bỗng nhiên hai mắt hắt mở ra, cùng lúc đó hắn lớn tiếng giống lên. Thiên Chân Quyết, Ngũ Long Ngự Thiên, ngay khi hắn vừa giống lớn thì mấy con rồng hư ảnh xung quanh người hắn lúc này cũng đồng thời ngửa đầu rít gào, sau đó thì bay ra ngoài, hòa thành một thể, hình thành một cái Ngũ Long Luân đánh về phía Điệp Vũ lúc này đang ở trên không. Nhìn thấy Ngũ Long Luân mang theo khí thế kinh người hướng thẳng về phía bản thân thì Điệp Vũ khẽ hừ nhẹ, sau đó cũng hô lớn một tiếng. Huyết quang chạm, nàng vừa hô lớn đồng thời vung tay phải lên chém mạnh một cái về phía Ngũ Long Luân, ngay khi nàng vừa chém ra một cái thì giữa hư không hình thành một bán nguyệt kiếm quang kia phát ra ánh sáng huyết sắc vừa hình thành thì liền lao thẳng đến Ngũ Long Luân. Huỳnh, huyết quang chạm cùng Ngũ Long Luân trong nháy mắt liền gặp nhau, sau đó nổ tung, sóng khí từ vụ nổ có thể thấy được bằng mắt thường lan ra bốn phía, không những thế nó còn khiến cho nước hồ hình thành những cơn sóng cao 3-4 mét, tuy một đòn đánh này của Mạnh Tử Ngang không khiến cho Điệp Vũ bị thương nhưng lại khiến cho nàng ta không còn lực để tiếp tục bay qua phiến đá thứ 90 nữa, nếu cố gắng tiếp tục bay qua thì còn chưa đến bờ nàng ta sẽ bị rớt xuống huyết hồ. Đến lúc đó thì không cần Mạnh Tử Ngang ra tay, huyết thủy cùng quỷ vật trong huyết hồ sẽ thay hắn giải quyết Điệp Vũ. Điệp Vũ đương nhiên cũng biết điều này, trong lòng nàng cũng rất bất đắc dĩ nhưng cũng không còn cách nào khác. Lúc này đây nàng dựa theo luồng sóng năng lượng từ vụ nổ mà một lần nữa lùi về lại bên phía phiến đá thứ 89. Ngay trong thời khắc ngắn ngủi hai bên giao chiến thì Vũ Y không bị ai ngăn trở, đơn giản đi qua phiến đá thứ 90. Lúc này đây nàng đang mắt đối mặt với Mạnh Tử Ngang, hai bên đang quan sát lẫn cũng là tranh thủ thời gian, Mạnh Tử Ngang thì tranh thủ thời gian khôi phục, còn Vũ Y thì tranh thủ thời gian làm quen với áp lực nơi này. Nhưng chỉ sau vài hô hấp, Vũ Y sau khi đã làm quen một chút với áp lực bên phiến đá thứ 90 thì lập tức triển khai tấn công. Lấy ra song đao, đeo lên mặt nạ ác quỷ, khí chất của cả người nàng trong nháy mắt thay đổi 180 độ, một cảm giác tà ác lạnh lẽo tràn ra. Ở phía đối diện Mạnh Tử Ngang cảm ứng được thay đổi của Vũ Y thì cũng không khỏi nhăn mày lại. Vèo, Vũ Y bất ngờ hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng đến Mạnh Tử Ngang, tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến nỗi mỗi nơi nàng đi qua thì liền xuất hiện ảo ảnh trọng điệp lên với nhau. Mạnh Tử Ngang thấy vậy thì trong lòng cả kinh, nhanh quá chết tiệt, Thiên Sơn, Mạnh Tử Ngang gầm lên, ngay lập tức một tòa núi nhỏ tán phát quang mang 7 màu hiện ra ngay trước mặt hắn. Cùng lúc này Vũ Y cũng đã đến phụ cận, thấy có một núi nhỏ tự dưng xuất hiện thì Vũ Y gần như không cần suy nghĩ liền chuyển hướng, thân thể nàng uốn éo một cái liền đã biến mất. Một cái nháy mắt sau thì Vũ Y lại đã xuất hiện ở phía sau Mạnh Tử Ngang, song đao màu vàng như hai tia chớp nhằm vào nơi yếu hại của Mạnh Tử Ngang mà chém xuống. Cảm nhận được nguy hiểm bất ngờ đánh úp từ phía sau, Mạnh Tử Ngang lần thứ hai cả kinh, lúc này đây hắn khẽ niệm. Thuấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như trong tức thời hắn liền cùng với tòa núi nhỏ 7 màu liền đổi vị trí cho nhau. Xoẹt xoẹt, rầm rầm rầm, hai âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, cả ngọn núi thất thải trong nháy mắt bị song đao của Vũ Y chém làm 4, ngay khi ngọn núi nhỏ kia bị chém làm 4 thì ánh sáng 7 màu cũng ngay lập tức biến mất, sau đó liền rơi xuống mặt đá bên dưới phát ra tiếng động. Ầm ầm, Vũ Y thấy đối phương trong nháy mắt liền cho thể tránh thoát khỏi một kiếp thì ánh mắt của nàng ta càng thêm lạnh, lấy ra một viên châu màu đen Vũ Y ném mạnh xuống nền đá. Bùm, viên châu nổ tung, một làn khói đen dày đặc bỗng chốc được hình thành, sau đó bao trùm hết phiến đá thứ 90. Bên trong làn khói đen dày đặc thì kể cả thần thức lẫn tầm nhìn đều bị hạn chế đi rất nhiều. Những mấy điều bất lợi này chỉ là dành cho đối thủ của Vũ Y, còn nàng ở bên trong làn khói đen này thì cũng không khác gì cá gặp nước, tất cả mọi phương diện của nàng khi ở bên trong làn khói đen đều được tăng lên đáng kể. Nhưng đối thủ của nàng là Mạnh Tử Ngang phản ứng cũng rất nhanh, sau khi khói đen vừa xuất hiện thì tên kia liền tung ra 9 tấm phù, 9 tấm phù kia phát ra ánh sáng màu xanh, ở bên trên mỗi tấm phù còn lưu chuyển không ít lôi điện. Đồng thời tên này cũng lấy ra bản mệnh vũ khí. Bản mệnh vũ khí của Mạnh Tử Ngang cũng là một đôi song kiếm, bên trên mỗi thân kiếm đều có chạm khắc một con rồng, toàn thân lưu chuyển lôi điện. Vèo vèo vèo, ngay khi Mạnh Tử Ngang chỉ vừa kịp lấy ra được bản mệnh vũ khí thì Vũ Y lần nữa công kích. Ở bên trong làn khói đen dày đặc, thân ảnh của Vũ Y thoát ẩn, thoát hiện, chợt động chợt tây, cực kỳ khó xác định được vị trí. Nhưng một giây sau đó, vô số Vũ Y từ trong màn khói đen đồng thời đánh thẳng về phía Mạnh Tử Ngang. Mạnh Tử Ngang thấy vậy thì khẽ nói. Bảo, hắn vừa nói xong thì ngay lập tức năm trong chín tấm phù đang vây xung quanh hắn bỗng nhiên nổ tung. Từng tiếng nổ lớn vang lên, ầm ầm ầm, mỗi khi một tấm phù nổ thì liền sẽ có vô số tia sét xuất hiện, năm tấm phù cùng nổ tạo thành cả một khu vực bị tia sét bao phủ, tất cả những thân ảnh vũ y bị tia sét đánh trúng thì liền nổ tung hóa thành khói đen tiêu tán đi. Trong nháy mắt tất cả thân ảnh vũ y đánh về phía Mạnh Tử Ngang đều biến mất. Mạnh Tử Ngang thấy vậy thì trong lòng thầm mắng. Thật giảo hoạt, ngay khi những thân ảnh của vũ y biến mất thì những tia sét từ những phù lục kia cũng tan biến theo. Cũng ngay khi những tia sét kia vừa biến mất thì lại có vô số thân ảnh của vũ y lần nữa đánh về phía Mạnh Tử Ngang. Mạnh Tử Ngang thấy vậy thì mắng, yêu nữ chết tiệt không ngươi không còn chiêu số gì khác sao? Có giỏi thì lộ mặt ra đường đường chính chính đánh với ta một trận. Vũ y ở bên trong làn khói đen khe vậy thì khóe môi khẽ cong, nàng cũng không có đáp lại lời của đối phương mà vẫn tiếp tục thi triển thuật pháp. Thấy vũ y không có đáp lại thì Mạnh Tử Ngang chỉ khẽ hừ lạnh, hắn vốn định thử vũ y một chút mà thôi nên cũng đã lường trước được rằng vũ y sẽ không đáp lại. Nhìn thấy trùng điệp thân ảnh đang lao về phía mình, lại nhìn làn khói đen xung quanh thì Mạnh Tử Ngang không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái thứ quái quỷ này hạn chế hắn thật lớn. Thật nghĩ ta không có biện pháp nào đối phó với cái thứ quỷ này sao? Hừ, vừa nói thì hắn liền ném ra một nắm lôi châu kia có đến vài ngàn viên bay về bốn phương tám hướng. Lúc này đây Mạnh Tử Ngang lại hét lớn, nổ chết yêu nữ kia cho ta. Chấm, bùm bùm bùm bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa hét lên thì trong nháy mắt mấy ngàn viên lôi châu liền nổ tung thoáng cái khắp cả phiến đá thứ 90 lúc này đều bị lôi điện bao phủ, thứ khói đen mà vũ y tạo ra lúc trước cũng bị những tia lôi điện kia hủy diệt. Những ma ảnh đang lao về phía Mạnh Tử Ngang trong nháy mắt cũng hôi phi yên diệt. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.